Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, các cường giả tụ tập. Sáng sớm hôm sau, sương mù chậm rãi từ trên dãy núi không tán đi. Thế lực khắp nơi cũng dồn dập từ trong lều vải đi ra. Tùy ý chiếm cứ một nơi, ánh mắt nóng rực nhìn về phía đỉnh phong. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, hôm nay tứ đại gia tộc đỉnh tiêm cao thủ lại sắp tới. Làm trên dãy núi không mặt trời sắp đến ngay phía trên thời gian. Chân trời đột nhiên truyền đến một hồi tiếng oanh minh. Tất cả đại thế lực dồn dập đưa mắt đi qua. Một vệt hồng mang cấp tốc phá không mà đến. Ly, kèm theo một đạo bá khí ưng minh thanh âm. Một đầu toàn thân đỏ thẫm, tướng mạo cực kỳ thần tuấn cự ưng nhanh chóng từ hồng mang bên trong lướt đi. Hai cánh phía dưới mơ hồ có tiếng sấm nổ mạnh gào thét. Mau nhìn, cự ưng trên lưng có người. Là Lâm Lang Thiên, Lâm thị tông tộc đệ nhất thiên tài Lâm Lang Thiên. Chỉ thấy cái kia ưng trên lưng có một đạo người áo xanh ảnh đứng chắp tay. Rộng lớn áo bào tại gió mát thổi phía dưới rào rào rung động. Khí chất cực kỳ phiêu dật, thoải mái. Có lẽ là đã nhận ra phía dưới mọi người gieo hò. Đạo kia người áo xanh ảnh ánh mắt ở phía dưới khẽ quét mà qua. Tức sẽ thấy Lâm thị tông tộc đội ngũ thời gian cũng chỉ là hơi dừng lại một thoáng. Phảng phất thế gian không có sự vật giá trị được hắn chú ý. Ha ha, nguyên lực hóa ưng, tốt tao bao xuất hiện phương thức. Lâm Động nhìn thấy Lâm Lang Thiên xuất hiện phía sau cũng là rằng giặc cười cười, như thế nào ngươi thèm muốn? Dù sao ngươi cũng là tạo hóa tam cảnh cường giả, cũng có thể nguyên lực hóa hình, chỉ bất quá hóa ra yêu thú không có hắn linh động mà thôi. Cuối cùng hắn là tạo khí cảnh cường giả. Một thanh âm quen thuộc bất ngờ tại Lâm Động vang lên bên tai, tạo khí cảnh tiểu thành mà thôi. Cao hơn ta một cái tiểu giai vị, giết hắn như giết chó. Lâm Động trên mặt bất động thanh sắc, âm thầm dùng tinh thần lực phục hồi tiểu điêu, không bằng hiện tại làm thịt hắn. Dạng này ngươi Viêm Thành Lâm gia danh tướng triệt để danh dương đại viêm vương triều. Người nào đó còn đang cực lực giật dây lấy Lâm Động. Không, ta đã đáp ứng phụ thân. Muốn tại 2 năm sau tông tộc chi hội bên trên ngay trước tất cả Lâm thị tông tộc mặt người. Đánh bại hắn, chém giết hắn, một lần hành động rửa sạch phụ thân năm đó thừa nhận khuất nhục. Lâm Động yên lặng lắc đầu. Lâm Lang Thiên nếu là chết ở chỗ này, vậy coi như thật quá nhàm chán. Âm âm, ngay tại một người một chồn tại dấu kín giao lưu thời khắc. Chân trời lại lần nữa truyền đến từng trận ầm ầm âm thanh xé gió. So Lâm Lang Thiên xuất hiện thời gian còn muốn càng thêm to lớn. Chỉ thấy xa xôi chân trời một vệt kim mang cùng một vệt thanh mang tại ngươi truy ta cản. Gắt gao quấn quýt lấy nhau. Cấp tốc phủ xuống tại doanh trại trên không trung. Kim mang tán đi. Một chuôi tản ra từng trận linh quang to lớn màu vàng trường thương lơ lửng tại chân trời. Kim thương bên trên một đạo kim bào bóng người ngạo nghễ mà đứng. Tự có một cỗ trùng thiên cuồng ngạo chi khí. Thanh mang thấu trời quét sạch. Từ thanh mang bên trong đi ra là một đầu hơn 10 trượng lớn nhỏ phong loan. Khí tức cường đại đến kinh người. Một vị áo lam quý công tử dáng dấp thanh niên cầm trong tay màu xanh đậm quạt lông đứng ở bên trên. Mau nhìn, Vương thị tông tộc thiên tài Vương Viêm cùng Tần thị tông tộc thiên tài Tần Thế rõ ràng một chỗ đá. Tới, Vương Viêm dưới chân chỗ đạp chuôi kia màu vàng trường thương. Hẳn là Vương thị tông tộc nổi tiếng cao cấp linh bảo Đại La Kim Thương đi. Tần Thế dưới chân đầu. Kia phong loan điểu cũng không tệ a, đó là một đầu có thể so tạo hình cảnh cường giả cường đại yêu thú. Nghe lấy mọi người nghị luận, Lâm Động hai con ngươi lặng yên nheo lại, hai cái tạo hình cảnh đại thành, mượn nhờ từng người linh bảo cùng yêu thú hẳn là có thể đủ uy hiếp đến tạo khí cảnh cường giả. Bảo bối tốt, vật này cùng ta có duyên đây này. Nhìn xem chuôi kia linh quang tràn ra ngoài màu vàng trường. Thương, Lâm Động thấp giọng nhắc tới một câu. Cái gì? Một bên Lâm Khả Nhi khó hiểu nói. Ta nói Vương Viêm dưới chân chuôi kia màu vàng trường thương không tệ. Vừa tay cực kỳ, Lâm Động mặt lộ mỉm cười nói. Đó là Vương Thị Tông Tộc nổi danh nhất cao cấp linh bảo một cái. Tên là Đại La Kim Thương. Vương Viêm nhị huynh đệ làm Vương Thị Tông Tộc cao cấp nhất thiên tài. Có tư cách hưởng thụ bực này ưu đãi. Không nghi ngờ gì Lâm Khả Nhi làm Lâm Động thấp giọng rằng. Dài, hắn trong lời nói có một cỗ không cách nào che giấu cực kỳ hâm mộ ý. Cuối cùng nàng vũ khí toái băng kiếm bất quá là một kiện đê cấp linh bảo. Vẫn là chính mình tiêu phí theo trong tộc lớn đại giới hối đoái đến. Vương Viêm, Vương Thị Tông Tộc như thế nào phái ngươi tới? Đại ca ngươi Vương Trung đây. Phong Loan điều bên trên, khuôn mặt tuấn mỹ đến có thể nói yêu dị áo lam quý công tử mỉm cười. Yêu nhã dao động trong tay màu băng lam quạt lông. Hừ, vẫn là không có vứt bỏ ngươi ra hỏa này. Phong Loan điều tại phương diện tốc độ thật sự là quá chiếm ưu thế. Khí thế cuồng ngạo kim bào nam, từ nhỏ giọng thầm thì một tiếng, bất quá vẫn là đáp lại nói. Ta đại ca hắn đang bế quan trùng kích tạo khí cảnh. Xuất quan liền có thể tranh một chuyến Đại Viêm Vương triều đệ nhất thiên tài danh tiếng. Nói xong, Vương Viêm còn cố ý liếc mắt nhìn đứng chắp tay Lâm Lang Thiên. Đừng nghĩ, Vương Trung hắn đánh không lại ta. Đại Viêm Vương triều đệ nhất thiên tài chỉ có thể là ta Lâm Lang Thiên. Lâm Lang Thiên bình thản, như nước quét Vương Viêm một chút. Ngươi, Vương Viêm thân thể ưỡn một cái, phảng phất một chuôi đứng vững giữa thiên địa tuyệt thế cuồng thương. Mắt thấy lấy hai người lại muốn ầm ĩ lên, Tần Thế lập tức cảm thấy đau đầu, lập tức đổi chủ đề. Hoàng phủ gia tộc người như thế nào còn không có tới? Hoàng phủ Tĩnh đây, Hoàng phủ Tĩnh có việc tới không được. Bất quá nàng mời một cái so với nàng còn muốn lợi hại hơn người tới. Quả nhiên, Tần Thế lời vừa nói ra, Lâm Lang Thiên lập tức bỏ lại Vương Viêm. Ha ha, các vị quá khen rồi, thanh trúc nào có lợi hại như vậy? Lâm Lang Thiên vừa dứt lời, một đạo nhẹ nhàng mà lại yêu mỹ tiếng nói bất ngờ tại phiến thiên địa này ở giữa vang lên. Phảng phất có một loại kiểu khác ma lực, còn không đợi mọi người theo loại kia khác thường mị hoặc bên trong tỉnh lại. Một đóa thanh liên liền đã thần bí nổi lên. Thanh liên bên trên có một đạo trên mặt lụa mỏng uyển chuyển đường cong chân trần mà đứng. Nữ tử thần bí thân mang một bộ cắt may vừa người màu sáng quần trắng. Mày như lông chim trà, thịt như tuyết trắng, eo như buộc trắng, lụa mỏng che lấp trên gương mặt thanh mờ u đảo mát. Thiên địa cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Tuy có lụa mỏng che cái kia phía sau gương mặt, thế nhưng một đôi phảng phất như thủy tinh thấu triệt con ngươi liền đã để lộ ra một điểm tuyệt sắc. Khí chất, ngoặc kép, nhìn xem vị kia vừa mới xuất hiện liền khiến phiến thiên địa này biến mặt tuyệt sắc người ngọc. Toàn bộ huyên náo vô cùng chân núi đều nháy mắt an tĩnh lại. Lăng Thanh Trúc, ha ha, thú vị. Lâm Động khóe miệng hơi hơi kéo một cái, lộ ra một vệt thần bí mỉm cười. Tiểu tử, đây chính là một vị tạo hóa cảnh cường giả. Nhìn xem khí chất cũng không giống là Đại Viêm Vương triều loại này đê cấp vương triều có khả năng dựng dục ra, hơn phân nửa là Đông Huyền vực cái nào tông phái siêu cấp đi ra tuyệt thế thiên kiêu. Ngươi vẫn là đừng nghĩ. Tiểu điêu không chút lưu tình bắt đầu đả kích Lâm Động. Không không, tiểu điêu, nếu không chúng ta đến đánh cược a. Ta biết ngươi một mực không vui gọi ta đại ca. Thế nhưng ta nếu có thể trong vòng một năm bắt lại Lăng Thanh Trúc nói thế nào? Lâm Động âm thanh vang dội, rất giống một vị gặp được mỹ nhân tuyệt sắc liền vội vã không nhịn nổi thiếu niên. Lỗ mãng mà lại nhiệt huyết. Suy, vậy ta liền lớn tiếng gọi cái 100 âm thanh, Lâm Động là ta đại ca. Liền là ngày sau cũng sẽ không đối đại ca xưng hô thế này lại có nửa điểm mâu thuẫn. Tiểu điêu lại, liếc mắt nhìn khí chất tuyệt sắc Lăng Thanh Trúc. Trong nội tâm lập tức đại định, tiểu tử này là tuyệt đối không xứng với nhân gia. Tốt, một lời đã định, Lâm Động lập tức đóng dấu xác nhận. Ngây thơ thiếu niên nha tương đương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục